nhị thứ nguyên pháp thần, chương 30, lần đầu gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi Hayase có hỏi Mavis về ăn chân game. Mavis nói thì mấy ngày nay chỉ có một mình hắn xuất hiện trên hòn đảo này mà thôi, không hề có cô gái nào khác cả. Hayase suy đoán có lẽ Anchia do trời sinh có năng lượng thời gian nên đã có thể trở về hiện thực, còn hắn thì bị dính lại nơi này. Nhưng cũng khá may mắn cho hắn đó là hắn có cơ hội thu được Mavis, thậm chí là Zira. Hayase không phải là chính nhân quân tử gì cả nên việc Mavis có thân thể nhỏ bé cũng không là gì đối với hắn cả. Đi được một lúc thì Hayase nhìn thấy phía trước là trụ sở của hội Red Lizard. Trước đây hắn đã từng thấy tàn tích của hội này trên đảo Tenro, nhưng mà bây giờ được nhìn thấy trực tiếp thì hoàn toàn khác biệt. "Ngươi để ta xuống," Mavis vỗ vỗ đầu Hayase nói. Hayase lập tức đặt Mavis xuống. Sau khi vừa đi xuống đất thì Mavis lập hướng về Hayase nói. "Bây giờ ngươi hãy đợi ta ở đây." Sau đó nàng lập tức hướng về hội Red Lizard mà chạy đến. Một lúc sau thì Mavis mang theo khuôn mặt mừng rỡ chạy ra. Nhìn thấy Mavis vừa chạy vừa cười thì Hayase định cười, nhưng khi nhìn thấy trên mặt Mavis có một vài vết sơ thì hắn lập tức nhíu mày. Khi Mavis chạy đến gần thì chưa đợi nàng nói chuyện Hayase đã mở miệng trước. "Ngươi vì sao mà bị thương?" Nghe Hayase nói thì Mavis cười gượng nói. "Vừa rồi không cẩn thận bị thôi. Mà quan trọng hơn hết, hội trưởng đã cho ngươi ở lại a, chỉ cần ngươi chăm chỉ làm việc cùng với ta thì sẽ được a." Vừa nói Mavis vừa nắm lấy tay Hayase kéo về một phía. Khi đến nơi thì Hayase lập tức nhíu mày, bởi vì nơi này không đâu khác chính là chuồng ngựa, bình thường là ngươi ngủ ở đây. Hayase chỉ về phía chuồng ngựa hỏi, "Đúng vậy a, dù sao ta không phải là hội viên mà chỉ là một kẻ làm việc ở đây để trả nợ a, nên ở nơi này đã là tốt lắm rồi." Mavis cười nói, nghe vậy thì Hayase thở dài sau đó đi theo Mavis vào trong. Bên trong chỉ có một vài con ngựa mà thôi. Hơn nữa chỗ này có lẽ do Mavis thường xuyên dọn dẹp nên vô cùng sạch sẽ. Chỗ Mavis ngủ chính là đống rơm đặt ở phía trong của chuồng ngựa. Mavis định đi lên sắp xếp chỗ ngủ cho Hayase thì lập tức bị Hayase kéo lại sau đó ôm vào ngực. "Ngươi làm gì a?" Mavis khó hiểu hỏi. "Đương nhiên là chuẩn bị chỗ ngủ a," Hayase cười nói. Sau đó hắn đưa tay lên, một ma pháp trận lập tức xuất hiện, sau đó là một chiếc giường êm ái xuất hiện. "Ngươi là ma đạo sĩ?" Mavis kinh ngạc hỏi. "Đúng vậy a, nhưng mà ma pháp của ta chỉ có thể tạo ra các vật dụng trong nhà mà thôi." Hayase cười nói. Khi nghe đến Hayase là ma đạo sĩ thì Mavis vô cùng hưng phấn, nhưng khi nghe đến Hayase ma pháp chỉ có thể tạo ra các vật dụng thì trở nên buồn bã. Hayase thấy phản ứng của Mavis thì chỉ cười cười. Sau đó hắn cùng với Mavis thu thập một chút rồi hướng về Red Lizard công hội. Trên người Hayase lúc này đã đổi sang trang phục của người hầu. Lúc này nơi này có khá đông người và tất cả bọn họ đều đang uống rượu say sưa. Hayase nhìn về phía quầy rượu thì thấy nơi đó là một người đàn ông trung niên trên mặt có một hình xăm kỳ lạ đang cười nói với một đứa bé tóc nâu buộc hai bên. Người đàn ông đó có lẽ là hội trưởng của Red Lizard, Giselle. Còn đứa bé đó có lẽ là con gái của ông ta, Zira. Nhìn thấy Mavis và Hayase đi đến thì Giselle lập tức hiện lên chán ghét. Còn Zira thì hứng thú nhìn Hayase và không hề quan tâm đến Mavis. Hayase cũng không quan tâm đến hai người mà hướng về Mavis cười nói. "Bây giờ ta nên làm gì a?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mavis nghe vậy thì lập tức nghiêm túc nói với Hayase. "Ngươi chỉ cần nhìn ta làm rồi bắt chước theo là được. Nên nhớ cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được nổi nóng. Hơn nữa muốn làm gì hay có gì thắc mắc cứ đến nói với ta. Đừng tùy tiện nói chuyện với người ở đây." Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Mavis khiến Hayase chỉ muốn cười. Vốn dĩ hắn rất ít khi nổi giận bởi vì trước kia mỗi lần hắn nổi giận đều là máu chảy thành sông. Sau đó Mavis dẫn hắn đi lấy cây chổi sau đó bắt đầu quét dọn sàn nhà. Mặc dù nói là quét dọn nhưng mà Hayase chỉ làm cho có hình thức. Cây chổi trên tay hắn và Mavis đã được hắn âm thầm cải tạo thành những cây chổi máy có chức năng tự động hút bụi và tiêu hủy. Cho nên hắn làm việc vô cùng nhẹ nhõm. Sau khi xong việc thì hắn và Mavis đi ra ngoài giặt quần áo bẩn. Dĩ nhiên việc này đều do ma pháp của Hayase làm. Hắn từ trước đến nay chỉ có động tay giặt quần áo là khi Anchia và Lucy các nàng còn nhỏ hắn giúp các nàng giặt quần áo qua mà thôi. Những người khác không có ai là được hắn làm cho cả. Sau khi giặt quần áo xong thì cả hai quay về chuồng ngựa để chăm sóc cho lũ ngựa. Việc này thì chỉ có Mavis làm, Hayase chỉ thỉnh thoảng giúp đỡ mà thôi. Khi xong hết việc thì Mavis liền chạy đi đọc sách, còn Hayase thì ngồi bên cạnh. Cuộc sống của cả hai bình thường trôi qua, cho đến một ngày, lúc này Hayase đang lơ lửng trên không và nhìn xuống phía dưới. Bên dưới lúc này là Blue Skull đang tấn công Red Lizard. Tìm thấy rồi, Hayase nhìn về một hướng mỉm cười. Sau đó hắn hướng về phía đó bay đi. Khi đến nơi thì hắn nhìn thấy lúc này Zero đang nằm dưới một đống đổ nát. Theo như nguyên tắc thì có lẽ là sắp tới Zero sẽ chết, nhưng mà hiện nay có Hayase ở đây thì Zero sẽ không bao giờ giống được với nguyên tắc. Hắn nâng Zero khỏi đống đổ nát sau đó bay ra ngoài. Sống chết của những người khác hắn không quan tâm. Sau khi bay ra khỏi Red Lizard thì Hayase hướng về một phía bay đi. Tại một nơi nào đó của khu rừng, Mavis đang đi tới đi lui. Trên khuôn mặt nàng đầy lo lắng, sột soạt, bỗng nhiên bụi cỏ bên cạnh động đậy, sau đó Hayase toàn thân đầy khói bụi đi ra và bồng Zero trên tay. Nhìn thấy người đến là Hayase thì Mavis lập tức mừng rỡ, sau đó chạy lại hỏi. Tình hình hiện tại như thế nào rồi? Người có cứu được ai không? Nghe Mavis hỏi thì Hayase buồn bã nói. Rất tiếc, trận chiến vô cùng thảm khốc. Ta chỉ có thể cứu được Zero mà thôi. Vừa nói hắn vừa đặt Zero trong tay xuống. Nhìn thấy Zero thì Mavis lập tức mừng rỡ. Nàng cố gắng lay Zero. Một lúc sau Zero tỉnh dậy thì thấy mình đang ở ngoài trời thì khó hiểu. Sau đó nàng nhìn thấy Mavis và Hayase bên cạnh đang nhìn mình. Zero bỗng nhiên nhớ đến vừa rồi công hội bị tấn công. Nàng lập tức hướng về Mavis hỏi. Mavis, vì sao ta lại ở đây? Mọi người đâu? Mọi người trong công hội đã chết hết rồi. Hiện nay chỉ còn lại chúng ta mà thôi. Mavis cúi đầu nói. Câu nói này lập tức như một tia sét đánh vào đầu của Zero. Nàng run rẩy nói. Không, không, không thể nào. Tôi muốn quay về. Cha tôi ở đó. Nhất định cha tớ vẫn còn sống. Lập tức Mavis đi đến ôm lấy Zero sau đó nói. Ngài hội trước đã chết rồi Zero à? Không, cha nhất định còn sống. Hơn nữa nơi đó là nhà của tôi và còn nhiều quần áo đẹp của tôi nữa. Zero khóc nói, hãy khắc ghi những thứ đó trong tim mình đi Zero. Tớ sẽ khắc ghi mọi thứ trong tim, những ký ức về cha mẹ tớ, những bộ váy xinh đẹp và những vị tiên. Vì thế cho nên chúng ta phải tiếp tục sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chúng ta tiếp tục sống và tiến về phía trước thì những ký ức đó sẽ mãi mãi khắc ghi trong tim chúng ta. Chấm, Mavis nói, cơ thể Zero lập tức run rẩy dữ dội sau đó ôm lấy Mavis khóc lớn. Hayase từ đầu đến cuối đều không nói gì cả mà chỉ lặng lặng đứng nơi đó mà thôi. Sau khi cả hai khóc xong thì Hayase đưa cả hai đi. Nhiều năm sau, tại một khu rừng phía đông của đảo Tenro, Mavis, sao bây giờ cậu còn ở đây? Còn không mau về phụ tớ dọn dẹp thư viện. Zero hướng về Mavis đang ngồi đọc sách trên cây tức giận nói. Đợi tớ lát nữa, cậu có thể nhờ Hayase à, Mavis từ trên cây nói. Anh Hayase đi kiếm thức ăn rồi à, cậu thật là. Mau về giúp tớ đi nào, Zero chống eo nói. Mavis hầu như không nghe lấy Zero mà tiếp tục đọc cuốn sách trong tay. Zero thấy vậy thì lập tức nổi giận, nàng đưa tay về phía trước. Lập tức một ma pháp trận màu lục xuất hiện, sau đó một sợi dây leo chui ra và trói chặt cơ thể của Mavis. Á, Zero cậu đang làm gì? Mavis bị trói thì lập tức la lên, mau về giúp tớ dọn dẹp. Zero nắm lấy Mavis bị trói nói sau đó lôi đi. Tại một nơi khác, lúc này Hayase đang nhìn cánh tay đang dần trở nên vô hình của hắn lẩm bẩm. Ta sắp hết thời gian rồi à, có lẽ cũng gần đến lúc trở về rồi à. Sau đó hắn nắm chặt lấy một con heo rừng hướng về phía chỗ ở của hắn mà đi đến. Nơi này là một cái thư viện khổng lồ và cũng là chỗ hắn cùng với Mavis và Zero đang ở. Khi hắn trở về thì thấy Mavis đang buồn bã mà cầm cây chổi quét dọn. Sao vậy, có ai chọc Mavis à? Hayase đặt heo rừng xuống sau đó đi đến chỗ Mavis cười nói. Nhìn thấy Hayase trở về thì Mavis hai mắt lập tức sáng lên sau đó định nói gì đó nhưng mà lại bị âm thanh của Zero cắt đứt. Tiếp tục làm việc đi Mavis, Hayase sẽ không làm giúp. Câu nói này lập tức đánh tan ý định của Mavis. Hayase nhìn theo giọng nói thì thấy Zero mặc một chiếc tạp dề đi ra. Nhiều năm qua đi, bây giờ cả hai cô bé năm đó đã trưởng thành. Mavis mặc dù vô cùng thông minh nhưng vẫn còn tính trẻ con, còn Zero thì lại là một người nghiêm túc. Sau khi nhìn thấy Hayase thì Zero lập tức hướng về hắn nói. Ta nói này Hayase, ta đã nhiều lần nói với ngươi là không nên chiều Mavis quá à, ngươi xem bây giờ việc nhà phần lớn đều là ta làm à. Hayase nghe vậy thì cười nói, không sao, Không sao, dù sao ma pháp của ta là để làm những việc như vậy à. Không được, như vậy thì sẽ khiến cho Mavis sẽ trở nên lười biếng thêm mà thôi. Lần sau không được giúp cậu ấy nữa. Zira chống eo nói, sau đó đi đến chỗ của con heo rừng mà Hayase mới đem về. Zira đưa tay lên tạo ra một ma pháp trận, sợi dây leo xuất hiện sau đó lôi con heo rừng đi vào trong. Trong lúc đi ngang thì Hayase vỗ mông nàng một cái. Zira không có vẻ gì là tức giận mà chỉ lườm hắn một cái sau đó đi vào trong. Thật lợi hại a Hayase, ta nhớ mấy lần trước mỗi lần ngươi vỗ mông Zira đều trói lên cây a, vì sao hôm nay lại an toàn vậy? Mavis bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh nói, có lẽ là nàng bị vẻ đẹp của ta quyến rũ a, Hayase xoa cằm nói. Hắn xoay qua thấy Mavis đã tiếp tục công việc mà không để ý đến hắn. Hắn định nói gì đó nhưng bỗng nhiên dừng lại. Một lúc sau thì hắn hướng về Mavis nói, Mavis, lập tức chạy vào thông báo với Zira, nói với nàng là hãy dừng mọi việc lại, chúng ta có kẻ đi lên đảo. Mavis đang quét dọn nghe vậy thì hơi ngạc nhiên sau đó nghiêm túc gật đầu rồi chạy vào trong. Hayase thấy Mavis đã đi vào trong rồi thì lập tức cười nói, những nhân vật chính cuối cùng cũng sắp đến rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó hắn cũng đi vào bên trong. Khi nhìn thấy Hayase đi vào thì Zira lập tức lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy Hayase? Có kẻ địch sao? Ta cũng không biết, ta chỉ biết là có người lạ đi lên đảo mà thôi. Hayase nói, thế là ba người cùng nhau ngồi xuống và khóa mọi cửa nẻo lại. Một lúc lâu sau thì ba người nghe tiếng động từ ngoài cửa phát ra. Phanh, cửa bỗng nhiên bị phá. Mavis và Zira lập tức chạy ra phía sau lưng Hayase. Một lúc sau thì một người thanh niên tóc vàng đi vào. Lập tức ánh mắt hai bên chạm vào nhau, Hayase lập tức nhận ra người này chính là cha của Makarov, Yuri Dreya, các người là người sống ở đây sao? Yuri kinh ngạc hướng về đám người Hayase hỏi, đúng vậy, các người là ai, vì sao lại đến hòn đảo này? Hayase trả lời, Yuri nghe vậy thì định bịa ra một lý do nào đó nhưng lúc này âm thanh của Hayase lại vang lên. Đừng nghĩ rằng sẽ nói dối. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi nói dối thì ta có cách khiến cho ngươi mãi mãi ở lại nơi này. Trong giọng nói mang theo sát khí, Yuri nghe vậy thì đổ mồ hôi, cậu thở dài sau đó nói. Ta xin nói thật, ta là một thợ săn kho báu và ta đến đây với mục đích là tìm bích ngọc Tenro. Vậy à, vậy thì các ngươi đến trễ rồi. Hayase nói, chả lẽ có kẻ đã lấy đi nó rồi sao? Yuri hỏi, đúng vậy, một hội phép thuật tên là Blue Skull đã lấy nó đi. Hayase nói, vậy ngươi có biết chúng đang ở đâu không? Bỗng nhiên một giọng nói từ phía sau vang lên, đám người quay lại thì thấy có thêm hai người nữa đi vào. Hayase nhìn thì nhận ra hai người này là Urod và Brett lúc còn trẻ. Cách chương.